Bây giờ tôi muốn tóm yếu lại cho quý vị thấy cái trọng tâm của kinh này. Trước hết thì chúng ta phải nắm vững cái đầu mối của kinh. Đầu mối kinh là tên kinh này kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thấy không? Như vậy Kim Cang là dụ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là cứu kính. Trí tuệ cứu kính như cái chất kim cang hay là kim cương. Vì thế gian ta nói kim cương là chất cứng nhất, sắt hay là đồng hay là đá gì đó cứng cho đục cái bể. Còn cái chất kim cương đục không bể nữa. Vì vậy mà kim cương là cứng số một ở trên thế gian. Cái trí tuệ Bát Nhã cùng tột này nó cứng chắc hơn là chất kim cương nữa. Tại sao? Bởi vì ai có được trí tuệ này thì không người nào có thể làm cho mình lu mờ, không có người nào làm cho chúng ta phải bị đổ vỡ. Đổ vỡ tức là hư vẻ đó. Ai được cái trí tuệ này rồi thì không có lu mờ, không có đổ vỡ, ai làm gì cũng không được hết. Tại sao? Nói thí dụ như Đức Phật, khi Ngài đã thấy được một phần đạo mà chưa viên mãn, mà các cái cô ma vương tới quấy nhiễu, múa mai lăng xăng, thì dụ dỗ Ngài trở về. Ngài nói sao? Cái đã đại gia hồi thối đi, ta không có dùng. Cái họ mắc cỡ rồi đi trời. Đó, thì vừa có cái trí tuệ kim cang rồi thì tất cả những cái gì nó muốn dụ, nó muốn phá đều không được hết. Rồi giả sử như khi Phật thành đạo rồi thì những người ngoại đạo ở tìm cách này cách kia họ phá Ngài, và Ngài cũng vẫn thản nhiên tự tại, không động, không lay chuyển. Như vậy thì quý vị thấy cái phá của Ngài một cái đậm nhất đó là ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Ngoại đạo nó cho một cái người đệ tử nữ tới học hỏi với Ngài, tới học hỏi thời gian cái về nó giết, giết cái nó đem cái thay chôn ở trong cái Trúc Lâm, đất Trúc Lâm đó đó. Rồi cái nó đi báo với làng xã rồi này kia lại, cái nó dẫn lại nói giờ đệ tử tưởng tới nghe ông Cù Đàm giảng, bây giờ nó mất tích rồi. Mất tích rồi. Rồi giờ xin các ngài tới làm chứng tôi tìm để coi nó thay nó đâu. Tìm lại đó, nó bươi lên nó thấy cái thay cái cô đó bị giết chết chôn. Nói đó tại Ngài Cù Đàm Ngài phạm giới rồi cho nên là sợ Ngài giết nữa đó. Chịu nổi không? Bởi vậy Phật cũng thản nhiên, Phật không nói gì hết. Không, rồi tự họ điều tra ra là thôi. Rồi còn cái bà tới Phật nghe pháp mà mang bụng bột to rồi. Rồi to lên. Rồi nó tuyên bố giữa chúng rồi nói tại tôi nghe pháp mà ông Cù Đàm làm xấu, bây giờ tôi bụng lớn rồi, bây giờ bắt đền. Giữa chúng như vậy đó. Thì phải những cái đó, đó là cái nhẹ cái nặng. Phật cũng vẫn thản nhiên không động gì hết. Rồi sao không biết lát lại trên cái bụng bà dỗ dỗ hồi xúc vậy. Lọt những cái bánh trời bà độn cái trầm đó. Lọt độn ra nó con chuột bò lên cắn tôi không tin. Nhưng bà dỗ dỗ chơi con chắc cái nó xúc cái tuột. Rồi thiên hạ họ thấy nó, phải không thản nhiên không có cần phải nói cái gì nói gì hết. Đó thì cái thản nhiên vậy đó là trí tuệ kim cang đó. Nó không gì làm đụng được hết. Còn mình như vậy mà gặp mấy việc đó chắc cũng điên rồi. Đâu phải là Phật truyền bá một cách dễ dàng. Những cái như vậy đó mà Ngài vẫn thản nhiên không có nói rằng gì hết. Thử có ai làm gì rồi không thẳng tự lá thịt nó hiện ra. Đó, trí kim cương là vậy đó. Giờ xét cho quý vị được trí gì rồi? Trí đồng hay trí sắc? Được đồng sắc cũng đỡ, chứ đừng như đất, như bùn. Động tới nó bở, nó rã. Như vậy thì chúng ta biết được cái tên kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái kinh tột cùng trí tuệ, tột cùng, không có gì phá vỡ được hết, là trí tuệ Kim Cang. Như vậy mà muốn được trí tuệ Kim Cang thì chúng ta phải đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba mà khi nãy tôi nói, bây giờ tôi sẽ đi từng tự chỉ cho quý vị thấy. Cái trọng tâm của bài kinh này, hai quyển kinh này, là Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, hỏi Phật: trước khi hỏi Phật, Ngài tán thán Phật là hộ niệm Bồ Tát, Phật là dạy dỗ Bồ Tát. Bây giờ bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Hai câu đó thôi, an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, an trụ tâm và hàng phục tâm chứ gì. Thì như vậy cái trọng tâm của kinh này đi thẳng vào thiền, không nghi ngờ gì hết. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật chỉ rất là rõ, muốn an trụ, muốn hàng phục thì trước hết á, thì Ngài nói về hàng phục. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó nghe, nên như thế mà hàng phục tâm. Tâm kia sở có tất cả loài chúng sanh, sở hữu tức là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, hoặc là sanh bằng thai, hoặc là sanh chỗ ẩm ướt, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, hoặc là có tưởng, hoặc là không tưởng, hoặc là không có tưởng và không không tưởng, ta đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà độ họ. Như thế độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không chúng sanh nào được diệt độ. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy, bây giờ xưng Bồ Tát, xưng gì thì xưng, mà còn mấy cái đó thì chưa phải Bồ Tát. Thứ thiệt nó là như vậy. Ở đây cái chỗ độ này đó, hàng phục tâm, phải không? Ngài hỏi hàng phục tâm mà Ngài lại, Đức Phật lại nói độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh nào? Như thế mà hàng phục đây. Có tất cả chúng loài chúng sanh, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ đó. Diệt độ như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Thì chỗ này nó hai cái ý rất là rõ. Cái ý trên á, là để thầm chỉ cho chúng ta hàng phục tâm. Hàng phục tâm là những cái tâm dấy lên nghĩ về chúng sanh, có từ sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng gì gì đó. Tất cả cái nghĩ về những chúng sanh đó, những cái nghĩ đó là một chúng sanh. Những cái nghĩ đó mình đều đưa họ vào cái chỗ diệt độ. Niết bàn là vô sanh, đưa họ tới cái chỗ vô sanh hết. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì câu đó rất là ngặt nghèo. Mà hồi xưa thì tôi thấy rõ ràng nó không có gì. Bởi vì chúng ta ngồi lại, đối với người tu thiền, muốn cho tâm được yên lặng thì vừa nghĩ về con chim thì đó là gì sanh? Nản sanh. Rồi nghĩ về con bò, con heo, con người, đó gì sanh? Thai sanh. Rồi nghĩ về các con, con mà bướm, con sâu rồi đó, quá sanh. Rồi nghĩ về những người có hình, có tướng, con vật có hình, có tướng. Hoặc là nghĩ những cái không có hình sắc, như nghĩ ma, nghĩ quỷ rồi đó. Loài có tưởng, loài không tưởng, vân vân, tức là các quả trời. Đi từ các chúng sinh ở dưới, lần cao các chúng sanh ở trên. Vừa có cái nghĩ, vừa có cái tưởng đó, đều là một chúng sinh. Tất cả chúng sanh đó mình đưa vào vô dư y, vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn sao? Hữu dư niết bàn là niết bàn còn thân, phải không? Còn vô dư niết bàn là niết bàn không có thân. Rồi tất cả cái nghĩ đó đưa vào vô dư niết bàn, tức là mình buông xả nó lặng hết, đó là vô dư niết bàn rồi. Đưa nó mà từ đầu hôm ngồi thiền cho tới khuya 2 tiếng đồng hồ, quý vị độ được bao nhiêu chúng sanh? Chừng nhiều đó. Mà độ tất cả rồi ra còn nhớ cái độ người nào không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh được độ. Đó là một cái ý rất là sâu, đi với cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì chúng ta hàng phục tâm bằng cách độ tất cả chúng sanh đó vào chỗ không sanh không diệt. Rồi, nhưng mà rồi Ngài lại đặt câu hỏi, vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Nếu mình tu như vậy, mình được như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng ta là cái người hay độ, còn những chúng sinh là cái bị độ, mà thấy hai bên, ta là thực, và những cái chúng sinh mình đương độ đó cũng là thực, thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi thiền, có những ý niệm, nhất là những ý niệm mà hơn thua phải quấy đó. Hồi chiều sư huynh sư đệ nào đó cãi lộn nhau, thì cái lý lẽ của mình thua người ta. Giờ tối ngồi thiền, nó cứ trào ra những ý nghĩ để tìm cái lý hay để mà mai mốt trả lời. Thì như vậy vừa dấy lên cái niệm để trả lời đó, cái mình dẹp bỏ, độ nó. Độ nó thì độ được nó thì tốt, nếu độ không được nó thì sao? Thì nó quấy rầy cả buổi ngồi thiền, không làm gì được hết. Nhưng mà độ được nó rồi thì tự nó tiêu, tự nó mất, chứ nó không có còn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là đang độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm mình. Mà độ được chúng sanh ở tâm mình rồi thì mới độ chúng sanh ở ngoài được. Chúng sanh trong tâm mình độ chưa được, độ ngoài được không? Đó, vì vậy cho nên chúng ta ngồi lặng lẽ để thấy từng niệm, niệm hay, niệm dở, tốt xấu gì mình thấy, rồi mình đưa vào chỗ vô sanh. Đưa nó vào chỗ vô sanh rồi thì làm tất cả gì đó mà không thấy có làm gì hết. Mình xả thiền ra, nếu không tất cả mình đều đổ hết thì thấy nhẹ te, thảnh thơi, phải không? Còn nếu mà đổ không xong cái nào đó ra cũng còn bực bội. Bữa nay ngồi vì cái này nó quấy rầy quá. Như vậy thì đó là một cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nói rằng, hỏi tại sao vậy? Thì tại vì Bồ Tát còn có thấy ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là không phải Bồ Tát. Bởi vì khi mình còn thấy có mình thiệt, có người thiệt, có chúng sanh thiệt, có mạng sống thiệt, thì người đó là còn mê. Còn mê thì đâu phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát là phần giác, giác ngộ từng phần. Có giác ngộ mới gọi là Bồ Tát, mà còn giác ngộ chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Chừng nào viên mãn rồi thì mới gọi là Phật. Như vậy nếu chúng ta tu mà chúng ta không giác ngộ thì làm sao gọi Bồ Tát được? Mà muốn giác ngộ thì phải thấy cái ngã không thiệt, cái nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả đều không thiệt mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy thiệt thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai của cái ý này. Phần thứ nhất là độ tất cả những chúng sanh trong nội tâm. Phần thứ hai là để nói rằng những người làm được việc đó phải là người không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì vì cái câu hỏi này là Ngài Tu Bồ đặt câu hỏi cho những vị Đại Bồ Tát, phải không? Mà Đại Bồ Tát mới làm nổi việc này. Mà muốn thành Đại Bồ Tát mà không giác ngộ sao gọi là Bồ Tát, Đại Bồ Tát được? Cho nên muốn thành Bồ Tát lớn thì phải thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không thiệt, thì mình mới độ tất cả chúng sanh được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cái câu hỏi thứ hai thì Phật trả lời tiếp. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả là nhân. Bây giờ Pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chỗ gọi rằng không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế bố thí, không trụ nơi tướng. Như vậy làm sao mà được an trụ ở trước, làm sao hàng phục được? Bây giờ làm sao an trụ được cái tâm? Muốn an trụ tâm phải bố thí mà không có chỗ trụ. Bố thí không chỗ trụ, bố thí cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, đó, sáu trần. Mà mình bố thí mình không dính thì đó là an trụ tâm. Thì như vậy cái đoạn này dạy an trụ nó khác hơn cái đoạn sau. Như vậy thì bố thí là gì? Là ban cho hết à. Như vậy thì đối với sắc mình cũng buông xả. Buông xả tức là bố thí như gì? Thanh hương vị xúc pháp mình đều buông xả. Ngồi thiền mà đối với sáu trần mình buông xả không dính thì còn cái gì mà động tâm, mà không an trụ, phải không? Sở dĩ mình động tâm là mình nhớ về sắc, nhớ về thanh, nhớ về hương vị xúc pháp, cho nên rồi tâm mình nó bất an. Như vậy thì muốn an tâm thì phải buông cả sáu trần. Bố thí là buông xả chứ có gì lạ đó. Buông xả hết sáu trần. Bây giờ quý vị buông được nhiêu rồi? Sáu trần nó buông được mấy trần? Hay là chưa buông trần nào? Bởi vậy tu nó không có khó, mà chỉ khó không dám buông, không dám bỏ. Giả sử đi khi nào ngồi thiền Hồi chiều đó cái quản chúng, phó quản chúng gì chia đồ, chia giải, rồi 70-80 người ai cũng có phần tốt hết. Tới phiên mình cái giải xấu quá, vô ngồi thiền nhớ giải mình xấu quá, yên hồng đó là sắc phải không, người thấy sắc nhớ cái sắc đó hoài thì tất nhiên là không yên, nó là trụ sắc. Bây giờ nhớ lại ôi xấu tốt rồi, đồ bỏ tạm bờ buồn cái rồi xả hết đó. Thì như vậy rồi tất cả những cái khác cũng như vậy, mình đều không có trụ, trụ là dính mắc cái nào hết, không vướng mắc cái nào hết, đó là mình tu thiền. Như vậy thì chỉ câu hỏi này, hai câu hỏi này đủ cho mình tu thiền rồi. Không vướng bởi một cái ngã, không vướng bởi một cái hình sắc sáu trần. Trong không có vướng ngã, ngoài không có vướng sáu trần, tâm yên chưa? Đó là hàng phục tâm, là an trụ tâm. Đó là như vậy. Thì cái đoạn này Phật trả lời bao nhiêu đó đã nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà nói sợ rồi chúng ta thấy buồn, vì hàng phục tâm, an trụ tâm biết có lợi ích gì không, cho nên Ngài liền đem ra hỏi. Ở đây Ngài nói nè, vì cái sao nếu Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí thì cái phước đức không thể nghĩ bàn. Đó, an ủi mình chứ nói mình không an trụ, mình không dính mắc, mình không có chấp ngã, rồi không biết rồi sao nữa. Thì đây Phật nói có công đức không thể nghĩ bàn. Đó, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, đông phương hư không vân vân. Đó là để so sánh công đức, công đức thiệt là lớn. Đó, đó là một cái đoạn mà chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái công đức của người, của người tu. Rồi tới đoạn sau, Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói Ngài sợ Phật giải mà người ta không hiểu, cho nên tới đoạn sau, tức là đoạn thứ 17 đó, khi ấy Ngài tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Nghĩa là lần thứ hai hỏi lại hai câu hỏi đó, phải không? Lần thứ nhất Phật trả lời rồi mà Ngài nghĩ rằng thiên hạ chắc chưa thấm nổi, cho nên Ngài hỏi lại lần thứ hai. Thì lần thứ hai Phật đáp đây. Phật bảo: Tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải sanh cái tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Đó. Thì như vậy thì chỉ gom ngắn lại cái câu trả lời trước, phải không? Kia hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, vân vân. Cái này nó diệt độ tất cả chúng sanh mà không, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Nghĩa là mình độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình có độ một chúng sanh nào hết. Làm rồi mọi việc đều tự tại, không thấy là công của mình, cũng không thấy cái hay cái dở gì của mình hết. Đó là mới thực là Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn kế thì Ngài mới nói về cái bố thí. Cho nên rồi ở đoạn này Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng độ tất cả mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có một cái pháp nào thật. Rồi tới cái đoạn sau nữa, cái ngay chỗ nào tôi quên mà tôi chỉ nhớ. Giờ nói về cái an trụ tâm thì Phật dạy: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Phải không? Đó là giải về cái câu hỏi thứ hai. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, hai câu đó Đức Phật đều trả lời hai đợt. Đợt thứ nhất thì an trụ tâm Phật dạy bố thí, không có vướng mắc sáu trần, gọi là an trụ tâm. Đoạn thứ hai Phật bảo bất an trụ, ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ tâm nơi sắc, trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm thanh tịnh đó. Đó là tôi nhớ là ngày tôi vừa đề hỏi làm sao mà được phát tâm thanh tịnh, người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao phát tâm được thanh tịnh, thì Phật dạy phải không có trụ nơi sáu trần. Cho nên không vướng mắc sáu trần, đó là phát tâm thanh tịnh, đó là trụ tâm. Ngay đến đây lục tổ nghe cái ngài phát lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Như vậy thì tại sao nói không vướng mắc với sáu trần là trụ tâm, mà ngài lại thấy tính tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh mình xưa nay vốn không có bị những cái phiền não che đậy gì hết, nó sẵn sàng trong sáng, mà nói một hơi sáu cái không ngờ. Như vậy thì để thấy rằng khi mà dập tan cái mây mù chấp ngã và chấp pháp thì cái chân thật nó hiện ra. Như khi nãy tôi nói, tan được đám mây đen mây trắng phủ núi thì ngọn núi xanh nó hiện ra. Mà mây với núi so cái nào thiệt? Cái tạm bợ với cái thiệt. Thì cái tạm bợ tan thì cái chân thật hiện ra. Như vậy tổ liền thấy cái bất sanh bất diệt, tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy lục tổ có tánh vốn không sanh diệt, chúng ta có tánh đó không? Ở đâu? Lục tổ có, cho nên khi mà nghe tới không vướng mắc ở trước, không vướng mắc ngã nhân chúng sanh thời giả, sao không vướng mắc với sáu trần đó, thì ngài liền thấy cái tánh không sanh diệt trùm khắp của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu, nếu lúc nào đối với bốn tướng ngã nhân chúng sanh thời giả, nói bốn tướng cho thật ra phá một tướng là đủ rồi, tướng vô ngã, phải không? Vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thời giả. Đối với sáu trần thì chúng ta không vướng mắc nó nữa. Thì đối với thân là thân tứ đại chúng ta cho là thiệt, rồi cái tâm sinh diệt chúng ta là thiệt, thì hai cái chấp thân chấp tâm đó nó là cái hiện tượng của ngã. Bởi vì khởi nghĩ có phải ngã không? Thân đói, thân khổ, thân vui, vân vân. Nhưng mà cái lo buồn có phải ngã không? Cho nên Đức Phật đi sâu vô, nghĩa là phá hết tất cả những cái niệm trong thân, rồi phá được cái thân mà chúng ta cho là ngã nữa. Như vậy thì nơi niệm, ý niệm chấp thân và cái thân, hai cái đó đều không thiệt hết, đều dẹp tan hết, thì phá được cái ngã. Rồi sau nữa là đừng vướng đi sáu trần là cái pháp ở ngoài. Như vậy thì với pháp sáu trần ở ngoài mình không vướng nữa thì cái tánh chân thật nó hiện ra rõ ràng. Không chấp ngã, không chấp pháp, pháp đây là pháp sáu trần. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa hơi tất cả hồi hướng. chúng sanh à vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Giờ tất cả chư tăng và Phật tử, tôi khẳng định là năm tới qua ngày mùng 1 Tết là tôi đóng cửa không tiếp khách, thành ai cũng không được ưu tiên tới thăm hết á. Như vậy thì coi như năm tới là quý vị chỉ biết rằng tôi khỏe mạnh qua lời của quý thầy hay quý cô mà có trách nhiệm nấu cơm cho tôi đó, tức là thị giả đó, chứ còn quý vị không được tàn mặt tới thăm tôi nữa. Và nếu tôi sống được 70-80 nữa hay là 10 tuổi 20 tuổi gì nữa thì chừng đó tôi rảnh việc rồi thì khá dĩ cho thăm. Còn bây giờ từ đây tới đó tôi phải lăn lóc nhiều việc lắm, phải làm cho xong. Làm xong rồi thì tôi đóng cửa nghỉ, thì tất cả cái công tác ở ngoài tôi dừng. Và nhất là cái tiếp xúc với Phật tử tôi ngưng hẳn. Vậy thì quý vị khi nghe tôi đóng cửa rồi thì đừng có buồn, mà phải làm sao? Phải tu nhiều. Thực ra tôi hỏi quý Phật tử nghĩ sao, nếu mà ông thầy của mình mà ông tu rồi ông cứ lo chuyện này chuyện kia ngoài hoài mà ông chịu cố gắng ông tu, rồi mai kia khi ông sửa soạn nhắm mắt rồi ông lại bệnh hoạn lôi thôi, Phật tử vui hay buồn? Như vậy thì nếu thầy của mình mà không nỗ lực tu để cho cái đường tu nó không được mạnh, nó không được tốt, thì đó là cái buồn của Phật tử. Thì ở đây như tôi từ năm 1970 tới bây giờ tôi lăng xăng quá, nhiều việc quá, hết cái này tới cái nọ đủ thứ. Mà trong khi đó vừa lăng xăng, vừa dạy tăng ni, vừa lại phải tu nữa, thì cái việc tu nhất định phải chia tới nó là cái phần thứ ba rồi. Phải lo công việc cho ổn, cái đó là thứ nhất, cho có chỗ ăn ở tu hành. Rồi tới việc thứ hai nữa là phải dạy cho tăng ni Phật tử hiểu đạo lý. Rồi còn cái chót cái thứ ba mới dành cho tôi tu. Thành ra một ngày một đêm tôi chỉ được có 2 buổi đầu hôm, từ 7 giờ ngồi thiền tới 9 giờ, khuya thì từ 3 giờ ngồi tới 5 giờ. Đó là nói bình thường, còn như đi về thì nó mất rồi. 7 giờ có ngồi được đâu, phải không? Rồi chẳng những đi ở đây mà đi nhiều chỗ nữa. Thì như vậy tôi thiệt thòi rất là nhiều. Sự tu của mình nó bị chiếm hết cái thời giờ do cái công tác bên ngoài. Như vậy thì cái thời gian của mình tu ít thì tâm mình nó khó mà yên hoàn toàn. Cho nên rồi phải có thời gian còn lại làm chuyên một việc thì khả dĩ nó mạnh hơn, nó kết quả hơn. Chứ thí dụ như tôi sắp đi giảng, thì tôi ngồi đó tôi buông hết rồi, tôi không nhớ gì hết, làm sao giảng, phải không? Thì nó nhớ chuyện này chuyện kia ôn lại, thì lúc đó mình cũng phải có cái nhớ. Nếu nhớ thì tự nhiên nó bớt cái chuyện yên tĩnh của nội tâm rồi. Vì vậy mà cái làm Phật sự được, nó có lợi cho nhiều người, nhưng mà nó phải có thiệt thòi cho mình. Mà kể từ 70 tới bây giờ bao nhiêu năm rồi, 30 mấy năm rồi, tôi không có rảnh bao giờ, cứ hết chuyện này tới chuyện kia lo lắng. Quý vị nghĩ năm 70 chư tăng tôi thu vô thiền viện chân không chỉ có 10 người, còn chư ni ở bên thiền viện Bát Nhã chỉ có 20 người thôi. Mà bây giờ, rồi hồi đó chỉ có hai cái thiền viện đó, bây giờ nó nảy ra rất là nhiều, tính ra cả chục cái thiền viện, rồi thiền viện mỗi cái 170-180 người, rồi cộng lại thì bây giờ quá ư là nhiều. Mà quá nhiều thì hỏi cho các thiền viện, nó có được mọi việc như ý không? Đông người thì ít tháng cũng có chuyện này chuyện kia, rồi phải phân xử, phải đủ thứ hết. Thì như vậy tôi có rảnh không? Mà những cái bận rộn đó, vì ai mà bận rộn? Vì Phật tử thì tôi dễ lắm. Phật tử mà có cái gì lộn xộn là tôi rài, tôi nhắc. Nhắc rồi nếu vui thì đi chùa tiếp tục, không vui thì thôi, không sao hết. Chỉ có mấy người tu ở trong chùa lỡ rồi đây đó. Lỡ rồi không biết đuổi đi đâu, cho nên phải sắp đặt, phải rầy nhắc cho thiệt kỹ đó. Vì vậy mà nó hơi nặng nề. Mà hiện giờ nếu cộng hết thì tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi ít ra cũng 700-800 người. Thì quý vị ở nhà có chừng chục người con cũng mệt rồi, phải không? Còn bây giờ tôi thứ 700-800 người mà phải ổn định về mặt ăn ở, ổn định về mặt tu hành, thì cái đó dễ hay khó? Đó, vì vậy mà bao nhiêu năm tôi cũng đủ thứ chuyện dồn dập. Mà cái duyên cũng lạ là những năm chót này lại càng đậm hơn nữa. Như tôi nghĩ rằng gần những năm chót đó, để mà thu tóm lại cho gọn, cho mình yên tu, nhưng không ngờ nó lại đẻ ra thêm. Ở trong nước là tôi hạn chế, mà hạn chế ở miền Nam mới chạy ra miền Bắc. Như vậy thì cái việc làm đó nó bắt buộc tôi không có dừng được. Thí dụ như ở ngoài Bắc, khi mà quý vị đề nghị xin xây dựng lại cái chùa Lân để làm thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì tôi thấy cũng có lý. Bởi vì chủ trương của tôi là khôi phục thiền tông đời Trần, mà đời Trần thì cái núi Yên Tử là cái gốc của các tổ tu hành. Mà bây giờ nếu cho mình khôi phục chỗ đó làm cái thiền viện thì mình trở về gốc mà mình bỏ sao được. Thành hoàn cảnh bắt buộc phải làm. Mà phải làm thì thiệt ra tôi nghĩ mình làm gọn trong thời gian nửa năm, một năm cho rồi. Cho nên chỉ xin 2 hectare ở chùa Lân để rồi sửa chùa lại và lập thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, đơn vậy thôi. Thì tại tỉnh cho tới đặt đá rồi, cái thì ở trên cục mấy ông cục bảo tàng bảo tồn rồi xuống, cái mấy ông không chịu. Mấy ông nói rằng ở Trúc Lâm Đà Lạt là cái ngọn, mà giờ thầy làm to quá, còn đây là cái gốc mà thầy làm nhỏ vậy không được, coi không được, bây giờ phải làm lại đó. Rồi mấy ông bày ra cái bản vẽ thật là rộng là to. Hồi xưa thì có 2 hectare, bây giờ ông vẽ thành 5 hectare, rồi vẽ lên tùm lum. Rồi mình giả tùm lum rồi thì tỉnh hết quyền ký. Bây giờ bắt đưa lên thủ tướng. Rồi hổm dài thì cũng chờ cái lệnh thủ tướng ký đó, mà nó làm mất mình một thời gian. Mà nếu ký rồi thì làm phải bằng hai lần cái khi mà mình chuẩn bị đó. Thì như vậy quý vị thấy tôi rảnh không? Đó là chuyện ở trong nước. Mà chuyện nước ngoài, như vừa rồi tôi đi qua bên Úc, thì hồi trước, trước khi đi chỉ vì lý do là ở bên Úc có mở ra một cái thiền viện mà tôi đổi là thiền tự, đặt tên là, tôi đặt tên là thiền tự Hiện Quang. Thì có hai ba thầy tu ở đó. Nhưng hồi xưa năm 96 tôi qua đó thì cái chỗ đó mới là một cái tạm thôi, thuê nhà người ta mà làm. Nhờ bây giờ đây Phật tử hợp tác với quý thầy, họ mua đất, mua nhà, họ làm thành một chỗ hẳn hoi, rồi yêu cầu tôi qua khánh thành cái thiền viện Hiện Quang. Cho nên kỳ đi rồi vì lẽ đi khánh thành thiền viện Hiện Quang. Nhưng qua bên đó khánh thành cái Hiện Quang rồi, cái một ông thầy nữa, ông cũng mua đất, mua nhà, ông lập thành cái thiền viện nữa. Ông yêu cầu khánh thành luôn thiền viện, tôi đặt tên là thiền viện Pháp Loa. Đó là ở tại Melbourne. Rồi sau cái đi tới ở dưới Adelaide thì ông thông chiếu đó, cho ông xuất gia rồi về bãi. Bây giờ ông cách một cái thiền đường, thiền tự cũng lớn, rộng, đất cũng cả 2 hecta, rồi nhà cũng rộng. Bây giờ ông nó giao hết cho thầy, con làm không nổi, cúng cho thầy nữa. Bây giờ phải chạy về lo cho quý thầy, nó chạy qua cho hai ba thầy qua để ở đó, để duy trì cái thiền tự đó. Thiền tự đó thì để tên là Hỷ Xá. Rồi tới một cái chỗ nữa, chỗ Tây Úc, thì có một cô về đến đây xuất gia. Sang qua bên kia thì cô lại có chùa, có nhà, có đất, rồi cô làm cái chùa, cũng cái thiền tự nữa. Mà giờ cô ở của mình cô làm không xế, cô yêu cầu thầy phải cho người qua, cũng giao hết cho thầy nữa. Đó. Thì như vậy thì công chuyện của tôi nó cứ nó dồn tới đó. Đó là nói riêng ở bên Úc đi rồi đó. Rồi có một Phật tử có một cái nhà cũng rộng mà có thể cũng bằng mấy cái thiền tự kia vậy. Rồi giờ cúng đức cho tôi để làm cái thiền tự cho quý cô qua ở đó tu, hướng dẫn họ. Bây giờ lãnh thêm cái nữa, bây giờ về phải lo cho quý cô chạy qua. Như vậy thì đi một chuyến này thì nó lung tung việc. Đó là mới nói đi Úc. Còn bây giờ hiện đang Mỹ, thì năm rồi đã có cái lập ra cái thiền viện. Trước hết là thiền viện Quang Chiếu ở Texas, người dùng Dallas đó, thì lập ra, thì đó mua tới 11 mẫu Mỹ, và tính theo hecta của mình ở đây thì là 4-5 hecta, 5-6 hecta. Rồi họ có nhà cửa, rồi họ sửa lại thành một cái thiền viện. Năm trước tôi đã qua đó để khánh thành cái thiền viện đó, rồi phải cho quý cô qua ở tại Dallas đó. Rồi năm rồi ở Cali lại lập ra một cái thiền viện nữa. Thiền viện là để cho tăng. Rồi năm rồi tôi qua mà gặp ở gần lúc mà 2 tháng 9 đó. Nó lộn xộn đó, mà tôi qua trước. Rồi sau đó khánh thành, giờ cũng cho quý thầy qua ở để là thiền viện Đại Đăng cũng đang ở đó. Rồi bây giờ họ đang chuẩn bị họ lập một cái thiền viện ni nữa, mua đất rồi, có nhà rồi, ở thuốc miền Bắc Cali nữa. Thì như vậy thì coi nhiêu đó. Rồi bây giờ miền Bắc của nước Mỹ là Boston, họ lại lập một cái thiền viện. Ông thầy đó bên nay qua, ông làm gì có tiền, ông mua đất, ông cất thành cái chùa, rồi giờ ông xin làm cái thiền viện. Tôi đặt tên là thiền viện Bồ Đề. Bây giờ năm nay này phải chạy qua đó khánh thành nữa, rồi cho người qua. Nó nổi cái bên Mỹ lăng xăng vậy đó. Rồi còn bên Canada thì giờ họ đang mua được một thửa đất rộng 100 mẫu, mà bây giờ họ tính lập cái thiền viện lớn, mình cho bên Tăng một khu, một bên Ni một khu. Nhưng mà giai đoạn đầu thì họ mới làm một phần nhỏ của Chư Tăng. Tôi đặt tên là thiền viện Đạo Viên. Thì cũng kỳ này qua bển phải khánh thành cái đó nữa cho người qua ở. Thì như vậy thì quý vị thấy công chuyện của tôi nó rảnh hay không? Chỉ còn có bao nhiêu tháng mà nó là mê mê, mà phải giải quyết cho xong trước ngày mùng 1 Tết. Thì như vậy cho nên tôi nó đi đây là một chuyến chót, chứ không bao giờ có thời gian để trở lại. Nên hiểu vậy thì quý vị biết rằng cái công tác Phật sự thì khi duyên nó đến thì mình không có từ chối, nhưng mà làm thì nó cũng giới hạn thôi, chứ không thể mà cứ làm hoài. Như vậy nếu được thế mà làm hoài thì thôi, tôi không biết chừng nào mà rảnh, càng ngày nó càng nặng thêm. Vì vậy mà tôi phải có thái độ dứt khoát, làm thì làm, giao người rồi thì tôi phải nghỉ. Cũng như ở đây thì tôi giao cho hai vị rồi thì tôi không bận tâm tới. Ở bên kia cũng vậy, người nào tôi đưa qua tôi giao rồi thì thôi họ tự lo, để tôi yên tôi tu một thời gian rồi tôi theo Phật. Như vậy đó thì tôi thấy nó mới có thể là tốt đẹp. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu mà nếu chúng ta vì cái Phật sự nó cột trói rồi mình chạy theo nó mãi không dừng thì chắc rằng khi ra đi nó không tỉnh, không sáng được. Bởi vì trong đầu nhiều việc quá mà. Vì vậy mà tôi phải buông hết, để khi ra đi mình làm chủ, để cho Phật tử vui, thấy rằng đời thầy tu tới cuối cùng được có cái khả năng vững vàng làm chủ, ra đi tự do, thì cái đó là cái thiết yếu. Như vậy thì không phải là hết việc mà mình ngồi tu, mà đa sự nhưng phải cũng buông để mà ngồi tu. Nói cho quý vị biết cái việc làm của tôi như vậy. Vì vậy cho nên mong rằng tất cả Phật tử khi mà đến với đạo thì chúng ta phải có cái nhìn. Một là nhìn vào những vị thầy mà chúng ta tin tưởng, nương tựa đó. Những vị đó có thực tu hay không? Hay là những vị đó vì danh, vì lợi? Nếu là người thực tu thì chúng ta tin tưởng, cố gắng tu theo để thầy đi trước được kết quả tốt, trò đi sau cũng kết quả tốt. Giờ còn nếu mà gặp những vị mà nặng danh, nặng lợi mà mình cứ chạy theo hoài, riết rồi thầy bài cái này chưa rồi tới bài cái kia, bài riết rồi mình chạy theo đuối, rồi rốt cuộc rồi cái mệt mỏi tu cũng không được, thì cái đó cũng là cái không tốt. Điều thứ hai nữa là khi tu mình phải thấy rõ cái đường lối tu của mình đúng như Phật dạy hay không, đúng như chư tổ dạy hay không, chứ đừng có nghe ai nói cái gì hay, cái gì lạ mình liền mừng, liền theo là không tốt. Mà mình phải nhìn, phải hiểu cho rõ cái đường đi của mình. Vì cả cuộc đời mình giao phó vào cái hướng đó, mà nếu mà cái giao phó của mình không đúng chỗ, không đúng hướng, thì cái đó là cái quả uổng đi một đời. Cho nên quý vị phải ráng nhìn cho kỹ, hiểu cho tường tận. Ai nói cái gì hay, cái gì lạ, quý vị đừng vội tin, mà phải nhìn lại cái con người của người nói đó là thế nào, là thực hay là hư, để rồi mình nghiệm xét, mình biết mà mình theo, chứ đừng có vội theo. thực ra cái người tôi là cái người thật thà nhất. Tôi làm cái gì được thì tôi nói được, không là tôi nói không. Tôi không dám nói cái gì khác lạ. Bởi vì trong nhà Phật dạy cái tội đại vọng ngữ là tội đọa địa ngục. Mà đại vọng ngữ là gì? Không chứng mà nói chứng, không đắc mà nói đắc. Đó là đại vọng ngữ. Có nhiều người họ không dám nói thẳng mà họ nói bằng cách mưu mẹo, dường như ta đã được vậy đó. Nghe rồi mình nghiệm, mình tưởng như họ được. Nhưng mà đó là cái lối nói khéo để mà dụ dỗ người, chứ không có cái thật thà. Bởi vì tôi thật thì bây giờ tôi đang tu, tôi có hướng đi rõ ràng, nhưng mà thời gian tôi bị chi phối nhiều quá, cho nên để mà ứng dụng tu tôi bị thiệt thòi nhiều. Bây giờ còn những cái phút chót lúc tuổi già này thì tôi phải trọn quyền giữ lại cái thời gian đó cho tôi, phải không? Thì như vậy thì cái việc làm của tôi không nói tôi chứng cái gì hết, đắc cái gì hết, mà tôi phải làm sao tôi làm chủ được tôi trong khi sắp ra đi. Thì đó là cái mà tôi đương chuẩn bị. Vì vậy nên quý vị không có lấy làm lạ khi tôi nghĩ. Nghĩa là đừng nói rằng thầy đi giảng ta nghe đông quá không dám uổng. Nghe đông mà mình rốt cuộc là sao mình không ra gì thì cũng có lợi gì đâu. Nên hiểu vậy rồi thì thầy trò thông cảm, cứ được yên lặng, thầy tu thì trò cũng tu, chứ không có thiệt thòi gì. Bởi vì bây giờ nếu quý Phật tử cần nghe lại thì văn giảng của tôi cũng quá nhiều rồi, nghe cả 5 tháng 7 tháng mới hết. Đọc sách thì sách cũng nhiều rồi, đọc cũng cả 1-2 tháng mới hết. Thì như vậy đâu có thiếu, chỉ thiếu là thiếu không thấy mặt thôi, chứ còn tất cả những cái kia nó có đủ. Mở cái thì nghe nói liền, nghe chỉ dạy liền, phải không? Không có gì phải than phải trách hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử yên lòng khi nghe tôi đóng cửa, không muốn có làm phiền tôi nữa, có chịu yên lòng không? Thôi vậy tốt. Thì như vậy thì sự sắp đặt của tôi nay thành công rồi đó. Đối với chùa, đối với cái thiền thất này đã xong. Có quý vị hoan hỷ nhận trách nhiệm. Còn cái việc tôi nhập thất báo cho quý vị biết, quý vị cũng hoan hỷ rồi. Thì như vậy là hết việc của tôi. Thôi ngang đây nghỉ, phải không?